Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 173 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Họa thủy đông di. Không chỉ mình Tô Minh đưa mắt nhìn bình đài thứ 6, bốn người khác cũng nhìn sang, đặc biệt là Chu Hữu Tài, biểu tình do dự. Chu Hữu Tài rất khó hiểu, rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến cho Hòa Khôi lão tổ là người cuối cùng tới. Còn con thiếu niên áo trắng do con rết biến thành thì mắt chợt lóe ra tia sáng âm u, nhìn hướng bình đài thứ 6, biểu tình suy tư. Có thể nói ở trong đám người chỉ có Tô Minh là biểu tình bình thường nhất. Hắn nhìn hướng bình đài thứ 6 chớp lóe, chờ đợi Hòa Khôi lão tổ xuất hiện. Tô Minh rất là muốn biết Hòa Khôi lão tổ có dám nói ra sự thật này hay không. Bình đài thứ 6 chớp lóe mãnh liệt, chốc lát sau có một cái bóng mơ hồ hiện ra trên bình đài. Khoảnh khắc bóng dáng đó xuất hiện thì Tử Long chân nhân, gã đàn ông chân mày vàng khẽ kêu. Tử Long chân nhân con người co rút, nhìn chằm chằm vào bóng dáng mơ hồ ở trên bình đài thứ 6, chậm rãi đứng dậy, mắt chợt lóe tia sáng kỳ lạ nhìn hướng thiếu niên áo trắng. Tử Long chân nhân đứng dậy, ánh mắt khiến cho thiếu niên áo trắng ngẩn ra. Đặc biệt là tia sáng kỳ lạ trong mắt của Tử Long chân nhân khiến cho thiếu niên áo trắng này rất khó hiểu. Gã không hiểu tại sao lão lại nhìn như vậy, bởi vì gã nhìn thấy bình đài thứ 6 này chẳng có gì khác lạ. Tử Long chân nhân thấy thiếu niên áo trắng biểu tình ngơ ngác thì lại nhíu mày, lại nhìn hướng Chu Hữu Tài rồi rời mắt sang Tô Minh, do dự một lúc lại nhìn gã đàn ông chân mày màu vàng. Hiện tại, gã đàn ông chân mày màu vàng cũng đã đứng dậy, biểu tình cực kỳ trầm trọng nhìn chằm chằm vào bình đài thứ 6, mắt chớp lóe nhanh, cũng là liếc hướng thiếu niên áo trắng do con rết biến thành, lại liếc hướng Chu Hữu Tài và Tô Minh, lại cuối cùng là nhìn Tử Long chân nhân. Ánh mắt của Tử Long chân nhân và gã đàn ông chân mày giao nhau. Tô Minh ở bình đài phía xa lại nhìn thấy thân ảnh này, biểu tình cũng bình tĩnh nhưng lòng nổi cảnh giác. Lúc trước Tô Minh nhìn ra Tử Long chân nhân và gã đàn ông chân mày vàng có tu vi cao nhất trong đám người, giờ xem ra tu vi cao đẳng cấp không thể hiện ở trưởng cảnh mà liên quan đến duyên pháp. Hơn nữa hai người này có lẽ không xuyên thấu qua tia chớp bình đài thứ 6, nhìn thiếu niên áo trắng và Chu Hữu Tài, thậm chí là Tô Minh đều là nhìn không ra Hòa Khôi lão tổ mơ hồ xuất hiện ở bình đài thứ 6, tu vi của lão đã biến đổi như thế nào. Hai người bọn họ trước tiên là nghi ngờ thiếu niên áo trắng âm thầm ra tay, vậy cho nên thấy tu vi của người này có lẽ là không như mặt ngoài thể hiện, hoặc là nên nói người này có đòn sát thủ, vậy cho nên khiến cho Tử Long chân nhân, gã đàn ông chân mày màu vàng chú trọng, sau đó là Chu Hữu Tài, cuối cùng mới là ta. Nhưng dù là hai người kia cũng không đoán được rốt cuộc là ai, và còn nghi ngờ nhau nữa. Tôi mình thấy rất rõ vẻ mặt không lạnh băng mà nhìn bình đài thứ 6 có vẻ giật mình. Đương nhiên, sự giật mình này là Tô Minh cố ý tạo ra, nếu không thì quá là lạc quẻ. Tử Phong chân nhân, gã đàn ông chân mày vàng lạ, khác lạ lại khiến Chu Hữu Tài đứng dậy, gã có cảm giác bất an. Khi trực giác này mới xuất hiện thì Chu Hữu Tài bỗng nhìn biến đổi sắc mặt. Bởi vì, giờ phút này, gã rốt cuộc cảm nhận được đến từ bình đài thứ 6, thân hình của thiếu niên áo trắng có chỗ kỳ lạ. Lão ta đã mất đi thân thể. Chu Hữu Tài biến đổi sắc mặt, trầm giọng nói. Thiếu niên áo trắng ở bình đài khác cũng phát hiện, biến đổi sắc mặt. Thiếu niên áo trắng đã rõ tại sao mới nãy Tử Long chân nhân nghiêm túc nhìn gã, tại sao lại nhìn gã. Thậm chí là gã đàn ông chân mày vàng cũng là trước tiên nhìn gã. Nên biết rằng, dù đệ ngũ hỏa lô này nguy hiểm, nhưng mà đối với bọn họ thì phạm vi bên ngoài duyên tầng thứ 3 không phải là không có thứ uy hiếp sinh mệnh. Uy hiếp này tuy rất thừa thớt, nguy hiểm thực sự là bình thường càng sâu, nhưng mà trung tâm lại càng thường xuyên xuất hiện. Dù rằng trong ký ức của bọn họ thì tu sĩ biến mất hoặc là chết ở phạm vi bên ngoài biên duyên tầng thứ 3 không phải là không có, nhưng mà tu vi đến trưởng cảnh đại năng ở phạm vi bên ngoài biên duyên tầng 3 chỉ có 1-2 người chết. Tại sao 1-2 người này chết thì không ai biết, có lẽ là bị đánh lén, cũng có thể là gặp một số không gian nguy hiểm chết ở bên trong. Vậy cho nên khi lần này họ phát hiện ra Hòa Khôi lão tổ không còn thân thể thì phản ứng đầu tiên chính là người này bị tập kích, nhưng mà cũng có thể là gặp không gian nguy hiểm hiếm thấy, vậy cho nên mới chật vật. Họ tưởng tượng nếu như Hòa Khôi lão tổ không quyết đoán buông bỏ thân thể, như vậy thì nhất định là sẽ kết quả hình thần đều diệt. Vậy rốt cuộc là kẻ nào đã đánh lén, hay là gặp phải vùng đất nguy hiểm như thế nào buộc Hòa Khôi lão tổ thành như vậy? Đó là suy đoán hiện ra trong lòng mọi người trừ Tô Minh. Vài giây sau, ánh sáng bình đài thứ 6 chớp lóe mang cực độ chói mắt thì bỗng nhiên tối đi, nguyên thần của Hòa Khôi lão tổ mang theo mệt mỏi xuất hiện trong mắt của mọi người. Tử Long chân nhân, gã đàn ông chân mày vàng và ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Hỏa Khôi lão tổ. Chu Hữu Tài thì thở dài, cảm thán nhìn Hỏa Khôi lão tổ. Còn thiếu niên áo trắng thì nhau mắt, chợt lóe ra tia sáng, nhìn như bình thường nhưng mà người hiểu gã sẽ thấy đáy mắt của gã lóe ra sát khí âm u, chất chứa sự tham lam. Xung quanh cực kỳ im lặng, mọi người nhìn chằm chằm vào Hỏa Khôi lão tổ. Tô Minh lại hơi nhíu mày, nhưng mà ở trong mắt bình tĩnh cùng với lạnh lùng khiến cho người ta không thể nào nhìn thấu suy nghĩ. Tương đối tĩnh mịch là uy hiếp như có như không, uy hiếp bao phủ Hòa Khôi lão tổ, nhưng mà không khiến cho lão biến đổi sắc mặt. Hiển nhiên là từ khi lão quyết định đi ra thì đã nghĩ đến chuyện mà mình sẽ gặp, nghĩ tới mất đi thân thể, tu vi giảm thấp thì đối diện với nguy hiểm và đồng bạn tham lam. Dù sao thì, Hòa Khôi lão tổ này chẳng những tu vi đã giảm mà còn lại nguyên thần trực cảnh điện năng đối với một số tu sĩ là thứ siêu bổ, cũng là khí linh tốt nhất để luyện chế trí bảo, hoặc là có ý khác, ví dụ như là luyện chế con rối, tạo thành đan dược, có đủ loại để dùng, mức độ thê thảm đủ để khiến cho người hối hận tại sao trước đó không chết. Mọi người im lặng, Hòa Khôi lão tổ cũng im lặng, lão đứng ở bình đài thứ sáu, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xung quanh. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, ánh mắt đầu tiên Hòa Khôi lão tổ hướng về không phải là Tô Minh mà là thiếu niên áo trắng. Khi nhìn hướng thiếu niên áo trắng, ánh mắt của Hòa Khôi lão tổ tràn đầy oán độc, mãnh liệt và rõ ràng lại khiến cho mọi người nhận ra. Thiếu niên áo trắng ngây ra lời rồi lập tức biến đổi sắc mặt, bởi vì chẳng những là Tử Long chân nhân nhìn hướng gá mà là gã đàn ông chân mày màu vàng Chu Hữu Tài cũng là đưa mắt nhìn sang. Không phải là ta. Thiếu niên áo trắng lại lập tức nói, nhìn chằm chằm vào Hòa Khôi lão tổ. Lão bất tử, người là có ý gì? Muốn tìm cái chết, diệt tộc sao? Tô Minh nhìn thấy tình cảnh như vậy, mắt chật lóe, khóe môi lại cong lên. Hay cho Hòa Khôi lão tổ độc ác và gian trá. Nụ cười Tô Minh lạnh băng. Lão ta biết bản thân là thể nguyên thần, chắc chắn là sẽ bị người khác rình ngó, nhưng mà lại không muốn chết. Nếu như nói thẳng ra là ta trọng thương lão thì lại chẳng có lợi ích gì cho lão, chỉ khiến cho người khác kiêng dè. Dù sao ít có ai kiêng dè mà chịu đứng ra làm khó cho ta. Hiện tại lão đối với người khác giá trị ngang ngửa trí bảo, vậy cho nên lão kìm nén oán độc với ta, không kể ra mà là chờ người khác cũng có kết cục như lão. Chỉ dùi mũi khiến cho người ta nghi ngờ thiếu niên áo trắng chắc chắn là một phần kế hoạch của lão. Nếu như là lão thì bước tiếp theo chắc chắn lão sẽ... Tô Minh nhìn hướng Hòa Khôi lão tổ, thấy lão ta lắc người, cực kỳ nhanh dựa vào thể nguyên thần lao ra khỏi bình đài thứ sáu, chớp mắt đã xuất hiện trên bình đài của Tô Minh. Tình hình này khiến cho mọi người chú ý. Nếu như đạo hữu che chở cho lão phu an toàn, lão phu nguyện tặng linh cầu của tộc quần làm trao đổi. Lão phu hiểu biết rất rõ về đệ ngũ hỏa lò, có thể giúp lão bớt đi một đường vòng, không biết ý của đạo hữu như thế nào. Hỏa Khôi lão tổ đứng trên bình đài của Tô Minh, chắp tay cúi đầu hướng hắn. Người ngoài không biết, nhưng mà Tô Minh rõ ràng là lòng tràn đầy cay đắng cùng một lúc. Họa thủy đông gì? Tô Minh biểu tính như bình thường, hắn lại thầm cười lạnh. Chắc chắn là Hòa Khôi lão tổ có quan hệ khá thân với Chu Hữu Tài, vậy cho nên không muốn liền lụy gã. Lão hận hắn nhất nên mới làm như vậy. Chỉ cần ở bên cạnh Tô Minh thì có thể dẫn mầm họa tới, tất cả chính là mồi dụ người tham lam hướng tới. Trước khi Hòa Khôi lão tổ đến, đầu tiên là chọc vào thiếu niên áo trắng, có thể nói người thứ nhất không tha cho lão chắc chắn là thiếu niên áo trắng. Hơn nữa hành động của lão nhìn như đột ngột, nhưng mà nghĩ kỹ thì rất hợp lý. Dù sao thì Tô Minh có tu vi kém nhất ở trong cả đám, cùng với Hòa Khôi lão tổ tu vi hiện yếu đi, nhìn như ngang ngửa nhau, lão lựa chọn phù hợp ý nghĩ của mọi người. Nếu như lão chọn người khác che chở thì rất có thể tự tìm đường chết. Hòa Khôi lão tổ ngẩng đầu lên nhìn Tô Minh, trong mắt ít chất chứa sự điên cuồng chỉ một mình hắn thấy, hiểu được tại sao. Nước cờ này nếu như Tô Minh từ chối thì Hòa Khôi lão tổ sẽ không tiếc trả giá, thậm chí là lựa chọn ai tiêu diệt hắn thì lão sẽ cam tâm tình nguyện trở thành khí linh của đối phương, đó là cái trả giá chết chóc đồng quy vu tận với Tô Minh. Nhưng mà dù gì Hòa Khôi lão tổ không muốn chết, nên ý định của lão rất rõ ràng. Hòa Khôi lão tổ đang đánh cược, cược rằng Tô Minh không thể nào chớp mắt tiêu diệt được lão, cược rằng sẽ có người sau khi chọn bọn họ bước vào trong đệ nhất không gian thì sẽ theo. Hết chương. Đóng một tuồng kịch. Cùng lúc đó, Hòa Khôi lão cổ tổ đánh cược, cược rằng lão có thể nhân dịp rối loạn và sống sót, mà lão không sợ gì mà phải mất. Cho dù là Hòa Khôi lão tổ phán đoán sai, cũng không thể nào. Đến không gian thứ nhất, kết quả lão chết trong tay của Tô Minh. Vậy thì lúc mà lão biến mất, mọi người sẽ biết nguyên thần của lão là hắn giam giữ. Vậy cho nên xem như là thành công dẫn đến họa thủy. Ván cược này xem ra Hòa Khôi lão tổ làm như thế nào thì Tô Minh đều là khó có thể tránh khỏi bị người ta truy sát, trừ phi hắn có thể chớp mắt phong ấn lão, tốc độ rất nhanh, khiến cho Chu Hữu Tài không kịp đi cứu viện, khiến cho người khác không kịp ra tay. Nếu như Tô Minh làm được điều này thì xem như là đánh vỡ được ván cược, nhưng mà điều kiện là nguyên thần Hòa Khôi lão tổ tặng cho người khác. Tuy nhiên, Tô Minh không còn cách nào đánh vỡ nó, dù rằng hắn có thể để cho Hòa Khôi lão tổ bùng phát ra toàn bộ lực lượng của nguyên thần, kết hợp với ách thương phân thân hắn có thể làm được. Tô Minh ngẫm nghĩ rồi nở nụ cười. Có thể. Tô Minh lạnh nhạt nói. Tô Minh thốt lời khiến cho mọi người chú ý. Trong ánh mắt của đám lão quái, Tô Minh cực kỳ bình tĩnh ngồi đó, biểu tình không một chút biến đổi. Lời này khiến cho Hỏa Khôi lão tổ nheo mắt, điên cuồng trong đó biến mất, thay thế là vẻ do dự, nhưng mà rất nhanh chần chờ bị động tác cúi đầu che giấu. Cảm ơn đạo hữu. Hỏa Khôi lão tổ đè nén trong lòng oán giận, không thể nào không nói như vậy. Chu Hữu Tài nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Hỏa Khôi lão tổ, hắn lại liếc nhìn Tô Minh như có điều gì đó suy nghĩ. Còn người khác, họ như thế nào thì người ngoài không biết, nhưng mà nhìn sắc mặt thì dường như không có gì thay đổi, chỉ có thiếu niên áo trắng do con rết biến thành âm độc, liếc Hỏa Khôi lão tổ, lại nhíu mày nhìn Tô Minh. Nói miệng thì không bằng chứng, nếu như người nhân lúc ta chưa chuẩn bị xuống tay, vậy thì việc này khó giải quyết, ngươi phải thề. Tô Minh quay đầu nhìn Hỏa Khôi lão tổ, mắt có ý cười, sự bình tĩnh người ngoài xem không hiểu, ánh mắt chỉ một mình Hỏa Khôi lão tổ hiểu. Hỏa Khôi lão tổ do dự một chút, ngước nhìn, ánh mắt lại giao nhau với Tô Minh. Lão phù Hỏa Khôi, dùng nguyên thần thề, không trời làm chứng. Nếu như đạo hữu thực lòng che chở lão phù an toàn thì ở trong đệ ngũ hỏa lô, lão phù tuyệt đối không ra tay với đạo hữu. Lời này cũng chỉ một mình Tô Minh nghe hiểu. Hỏa Khôi lão tổ đang nói với Tô Minh, lão chỉ muốn sống, nếu như hắn thực lòng là muốn giúp lão thì thù hận trước đó có thể hoàn toàn xóa bỏ ra khỏi đệ ngũ hỏa lô. Hỏa Khôi lão tổ thốt lời thề, liên kết giống như là ẩn hiện trôi nổi ở trên lòng của Tô Minh, đó là biểu thị lời thề hiệu lực. Tô Minh bình tĩnh gật đầu, hắn không nói gì nhiều, khoanh chân tĩnh tọa, biểu tình không lộ ra vẻ gì. Tô Minh biết rõ đó là cạm bẫy, vẫn là phải đồng ý với Hỏa Khôi lão tổ, hắn có suy nghĩ riêng của mình. Nếu như Hỏa Khôi lão tổ không chọc trêu vào thiếu niên áo trắng thì thôi, cố tình lão chọn Tô Minh muốn giết lão nhất, vậy thì hắn là cũng đã có tính toán riêng. Được rồi, nếu như đã đông đủ thì chúng ta là cũng đi tầng không gian tiếp theo. Tầng không gian này nguy hiểm hơn trước rất nhiều. Hoàng ta hy vọng ở bộ linh đài, biên duyên tầng thứ hai, mọi người đều phải xuất hiện mà không phải là vĩnh viễn chôn xác tại đây. Gã đàn ông chân mày màu vàng lạnh lùng nói. Khi gã đàn ông chân mày màu vàng nói chuyện thì giơ lên tay phải, mạnh mẽ hướng bộ linh đài dưới chân. Phút chốc, bộ linh đài tỏa ra ánh sáng, xuất hiện một đoàn vòng xoáy tựa như là truyền tống trận. Mấy người khác cũng giống như vậy, trong vòng xoáy xuất hiện, dưới chân của Tô Minh cũng lóe ra tia sáng. Cùng với ánh sáng xuất hiện, tất cả những trận pháp trên bình đài khởi động. Hư vô tứ phía cuồn cuộn lăn, đó là hỏa linh nghe tiếng tới. Tử Long chân nhân đầy ẩn ý liếc nhìn Tô Minh, bỗng nhiên biến mất ở trong trận pháp. Sau đó, gã đàn ông chân mày màu vàng do dự một chút rồi cũng biến mất. Chủ Hữu Tài im lặng vài giây sau, thấy không khí cuồn cuộn càng gần, nhưng tiếng rít gào thê lương cũng tới gần, lại nhìn Hỏa Khôi lão tổ, gã lắc người biến mất ở trong trận pháp dưới chân. Hiện tại chỉ còn Tô Minh và thiếu niên áo trắng chưa nhúc nhích. Tô Minh mặt không biểu tình nhìn hướng thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng lại nhìn chằm chằm Tô Minh, một lúc sau thấy không khí xuất hiện bóng hỏa linh thì hư lạnh, hắn biến mất. Sau khi thiếu niên áo trắng biến mất, Tô Minh cũng bước vào trong trận pháp giới thần. Hỏa Khôi lão tổ chớp lóe, do dự, cắn răng bước theo. Giây phút hai người biến mất, đột nhiên bình đài chỗ thiếu niên áo trắng lóe ra tia sáng, gã lại xuất hiện. Tài nghệ của bổn công tử về trận pháp trên mọi người, cái đám người trần mắt thịt các ngươi làm sao mà biết được. Thiếu niên áo trắng cất bước đi đến bình đài mà Tô Minh biến mất, chân đạp vào trận pháp lại biến mất. Mọi người biến mất, rất nhiều hỏa linh chen chúc tới, tràn ngập không gian, từng tiếng rít gào sắc nhọn truyền vào trong trận pháp đưa đi rất xa. Đây là vùng đất tràn ngập lửa, bầu trời đốt cháy, mặt đất chấn động, đưa mắt nhìn từng núi lửa ở trên mặt đất điên cuồng phun trào, khói đèn cuồn cuộn che trời, nhưng mà không thể nào che đi biển lửa đốt cháy bốn phương tám hướng. Dưới đất có sông, nhưng sông là màu đỏ, đó không phải là máu mà là dung nham của biển lửa. Mặt đất không một chút sắc xanh, hoàn toàn là một thế giới lửa. Tụi mình xuất hiện ở đây. Hỏa Khôi lão tổ là hiện ra sau lưng của hắn. Khoảnh khắc Tô Minh xuất hiện thì Hỏa Khôi lão tổ lập tức thụt lùi cách hắn một khoảng. Chỗ này không còn là người ngoài, Hỏa Khôi lão tổ cũng không che giấu được ánh mắt oán độc, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Nếu như người giết ta, thì mọi người đều sẽ cho rằng ngươi là nắm giữ nguyên thần của ta. Ngươi cũng khó tránh khỏi số mạng bị người ta truy sát. Hỏa Khôi lão tổ trầm giọng nói. Vậy tại sao ta lại phải giết chết ngươi? Tô Minh nhìn Hỏa Khôi lão tổ mặt đầy cảnh giác, lạnh nhạt nói. Lão phù biết vì sao mà ngươi muốn tập kích ta, khiến cho thân thể của ta tự bạo, rơi vào kết cuộc như vậy. Vẻ độc ác càng lộ rõ trên mặt của Hỏa Khôi lão tổ. Lão hận Tô Minh ngập trời. Ta xuống tay với ngươi là bởi vì ngươi đã có sát ý với ta. Nếu như ngươi không chọc vào ta, vậy thì đương nhiên ta sẽ không làm gì ngươi. Diệt thân thể của ngươi chỉ là cảnh cáo. Cảnh cáo ngươi đừng có mà trêu vào ta. Tô Minh bình tĩnh nói. Khi Tô Minh nói chuyện, có khi thế bá đạo phát ra từ người của hắn, khuếch tán ra xung quanh, dẫn động biển lửa kịch liệt. Hỏa Khôi lão tổ im lặng không nói. Nếu như ta đã cảnh báo người, mà ngươi lại chọn khiến cho ta che chở, vậy thì đương nhiên ta sẽ không tiêu diệt ngươi. Nhưng ngươi còn muốn lại có thân thể khác hay không? Tô Minh lạnh nhạt nói. Tộc Hòa Khôi ta lựa chọn thân thể rất kỹ, trừ phi là thân thể trượng cánh, còn nếu không thì ảnh hưởng tu vi là còn không bằng thể nguyên thần. Ngươi hủy đi thân xác kia của ta là ta mất rất nhiều cách mới có được. Bây giờ trong tộc vẫn có mấy thân thể bị sử dụng nhưng đều là thân thể kiếp dương, không phải là trượng cánh. Hòa Khôi lão tổ mắt chợt lóe, lại hơi hiểu cách nghĩ của Tô Minh, giải thích lại kỹ. Hơn nữa, ta và Chu Hiếu Tài có một chút quen biết. Hòa Khôi lão tổ lại nói, ẩn ý trong câu nói dù mơ hồ nhưng mà đã rõ ràng. Người rất nhanh sẽ có thân thể mới. Tô Minh chậm rãi nói. Thực ra thì Long Hải lão tổ cũng cần thân thể, nhưng mà so sánh thì Tô Minh không vừa mắt thân thể của thiếu niên áo trắng. Tu vi của gã đàn ông chân mày vàng và Tử Long chân nhân sàn sàn như nhau, cố kỵ lẫn nhau, sẽ không tùy tiện ra tay với người kia. Nhưng mà người nói, vị kia tu vi của hắn là không bình thường, lại khiến cho Thiên Ngô biến thành. Nghe nói là đến từ bên ngoài của bốn trần giới, có huyết mạch cổ ngô. Một khi kích phát huyết mạch là có thể mở dẫn ra cổ ngô, hóa thân thực lượng cổ ngô. Khi Hòa Khôi lão tổ nói xong thì vùng đất trống bên cạnh Tô Minh có oán khí mãnh liệt bay lên, oán khí cuốn xung quanh khiến cho lửa nơi này khuếch tán ra bên ngoài. Oán khí ngừng tụ, thân hình của oán ngụy hiện ra, hai cái đầu rồng lóe ra tia sáng âm trầm. Nhìn Hỏa Khôi lão tổ, trong mắt oán khí mãnh liệt làm cho lão liên tục lùi vài bước. Tính luôn người, liệu có đủ không? Tô Minh lạnh nhạt nói. Tốc độ của hắn rất nhanh, có thể đánh phá không trời. Hỏa Khôi lão tổ im lặng không lâu sau mắt lại lóe lên, nói ngay. Vậy thì đóng một tuồng kịch, khiến cho hắn không nỡ trốn đi. Mắt Tô Minh lóe ra sát khí, hắn chậm rãi nói, lắc người lao hướng Hỏa Khôi lão tổ. Oán ngụy ở một bên lắc người. Oán hỏa đen dưới chân làm cho nó tán hướng, chớp mắt tràn ngập xung quanh Hỏa Khôi lão tổ. Tô Minh đã tới gần, giơ lên tay phải chụp mạnh hướng Hỏa Khôi lão tổ. Cái chụp này làm cho Hỏa Khôi lão tổ suy nghĩ rất nhiều, chân bản năng thụt lùi, há mồm phát ra những tiếng rít sắc nhọn. Lực lượng nguyên thần của Hỏa Khôi lão tổ lóe sáng, từ trong người của lão bay ra một khúc xương tay hư ảo va chạm với bàn tay của Tô Minh. Tiếng nổ ầm ĩ, Tô Minh lùi vài bước, Hỏa Khôi lão tổ run lên, thụt lùi mấy bước, lòng của lão thì thào. Thở ra một hơi, mới nãy một kích nhìn như là Tô Minh đã dùng hết sức, nhưng mà Hỏa Khôi lão tổ hiểu biết rõ về tu vi thực sự của hắn, biết rằng đối phương chưa thi triển ra hết tu vi. Vậy phải diễn tới khi nào? Hỏa Khôi lão tổ tiến tới một bước, lại ra tay, lão truyền thần niệm. Diễn tới khi mà hắn ra tay. Nhưng nếu như hắn vẫn không chịu, vậy thì diễn đến vở kịch này không thể nào nhìn ra thật giả nữa. Giây phút Tô Minh truyền ra thần niệm thì hắn giơ lên tay phải, gió mây thay đổi, biển lửa cuồn cuộn, một bàn tay to biến ảo trước mặt của hắn, đánh hướng Hỏa Khôi lão tổ. Hết chương. Kịch thật, kịch giả. Trận chiến này gió mây biến đổi, trận chiến này trời đất ầm vang. Biển lửa ở trên trời không ngừng lan lộn, lửa ở dưới đất khuếch tán, chủng kích mãnh liệt, khiến cho dung nham đảo ngược, khiến cho hư vô rực rỡ, khiến cho màn trời giống như là có một vòng hoa oán lửa, phong ấn tám phiến, khiến cho Hỏa Khôi lão tổ ở bên trong không thể nào chạy ra. Tiếng nổ ầm ĩ khuếch tán, Tô Minh triển khai rất nhiều thần thông, cùng với Hỏa Khôi lão tổ diễn một vở kịch chiến đấu, dần dần đánh ra sự khác biệt. Hỏa Khôi lão tổ vốn là có oán hận Tô Minh, cho dù là giải thích nhiều hơn cũng khó có thể đánh tan hận. Hỏa Khôi lão tổ vốn là đang áp chế nó, giờ hai tay thì khó có thể kìm nén, dùng nhập vào trong các đòn, khiến cho hai người chiến đấu ầm vang, đất trời run rẩy. Thời gian dần dần trôi, họ không chiến đấu ở một chỗ mà không ngừng bay lên trời, nhưng Hỏa Khôi lão tổ có ra tay cỡ nào thì đều bị oán hỏa đen vòng quanh, biển lửa không ngừng co rút, mỗi một khi rút lại đến cực độ, khiến cho Hỏa Khôi lão tổ không thể nào triển khai ra thần thông oanh kích, mới làm ra oán hỏa giạt ra. Thiếu niên áo trắng vẫn không xuất hiện, thực ra thì ở trong một lần dung nập dưới đất có một bóng dáng che giấu. Bóng dáng này không lớn, chỉ cỡ ngón tay, đó là một con rết màu đỏ. Nó ẩn chứa trong dung nham, không hề bắt mắt, người ngoài nhìn không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của nó. Nó xuyên qua dung nham nhìn Tô Minh và Hỏa Khôi lão tổ chiến đấu trên bầu trời, mắt chớp lóe, vẫn không lộ mặt ra tay. Thiếu niên áo trắng phải trước tiên phán đoán phải chăng đây là một vở diễn kịch để dụ gã ra ngoài. Mặc dù thiếu niên áo trắng đuổi theo nhưng mà cứ thấy giữa Tô Minh và Hỏa Khôi lão tổ lại liên hệ gì đó mà gã không hiểu. Thiếu niên áo trắng ngầm ngầm quan sát, Tô Minh và Hỏa Khôi lão tổ chiến đấu lại càng thêm kịch liệt, có mấy lần lửa của oán ngụy bao phủ gần như là khiến nguyên thần Hỏa Khôi lão tổ tản vỡ, nhưng mà thiếu niên áo trắng vẫn không ra tay, ở trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng và châm chọc. Ảo thật như vậy mà hai người này có thể diễn tới bây giờ. Con ngựa đen kia chỉ làm nền trong không gian chiến đấu, nó đã là manh mối dụ ta xuất hiện. thiếu niên áo trắng do con rết biến thành hử lạnh, hắn thầm suy nghĩ. Ba ngày sau, Tôn Minh và Hòa Khôi lão tổ trên một ngọn núi lửa đánh nhau, tung thần thông vô tận, tiếng nổ vang ngập trời. Thể nguyên thần của Hòa Khôi lão tổ đã cực kỳ mệt mỏi, thậm chí là nhiều lần muốn trốn tránh oán hỏa cuốn lấy, buộc lão không thể nào chạy thoát. Hòa Khôi lão tổ phát hiện Tôn Minh ra tay càng ngày càng sắc bén, tu vi không như là mấy ngày trước mà đang không ngừng tăng lên, điều này khiến cho lão dấy lên nghi ngờ. Không lẽ hắn thực sự là muốn giết chết ta? Đây không phải là diễn kịch. Lòng Hỏa Khôi lão tổ do dự, lão không hiểu rõ Tôn Minh là hành động thật hay là muốn dụ thiếu niên áo trắng, hay là thực sự chỉ là muốn tiêu diệt lão. Nếu như mà hắn muốn giết ta, thì lúc trước mới bắt đầu là có thể làm được ngay. Tại sao lại kéo dài đến bây giờ? Hỏa Khôi lão tổ lại do dự. Khoảnh khắc Hỏa Khôi lão tổ do dự, thì Tôn Minh tiến tới trước một bước, giơ lên tay phải, một ngọn núi to biến ra, chính là Đạo Quỳ Sơn, lao hướng Hỏa Khôi lão tổ. Mắt thấy Đạo Quỳ Sơn sắp tới gần, Hỏa Khôi lão tổ gầm lên, hai tay ấn pháp quyết, thể nguyên thần lập tức biến đổi thành một con chim nhanh chóng bay lên trời. Khoảnh khắc Hỏa Khôi lão tổ bay lên, thì mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng màu đen, tay ấn pháp quyết, bóng ảo nhật nguyệt ở trong mắt chớp lóe. Trên đầu Hỏa Khôi lão tổ trời đất ầm vang, bầu trời tối đi, biển lửa khuếch tán, một khuôn mặt to lớn bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời. Đó là ảo thuật, là nhật nguyệt tinh thần huyễn của Tô Minh, là căn nguyên lực lượng, người tin tưởng thì nó tồn tại. Khuôn mặt đó là mặt thân hình trí bảo mà Tô Minh biến thành. Khi khuôn mặt xuất hiện thì há to mồm, hốt Hỏa Khôi lão tổ. Hỏa Khôi lão tổ biến đổi sắc mặt, hắn thụt lùi, hai tay mạnh mẽ vung ra bên ngoài. Thân hình nguyên thần của lão lại biến đổi, hóa thành một con mãng xà to lớn. Mãng xà rít gào, vòng quanh xà trận. Nhưng mà khi Hỏa Khôi lão tổ vòng thành xà trận thì biển lửa xung quanh dấu oán ngụy hình thành lại mạnh mẽ giật ra phía sau. Lửa đen đó, Đạo Quỳ Sơn, khuôn mặt to lớn ở trên trời cùng vọt hướng Hỏa Khôi lão tổ. Hỏa Khôi lão tổ liên tục biến đổi sắc mặt, lão cảm nhận được sát ý mãnh liệt khiến cho nguyên thần của lão run lên. Hỏa Khôi lão tổ không kịp suy nghĩ cái gì nhiều để đóng kịch, còn mãng xà vươn ra ngoài đụng vào oán hỏa. Oán hỏa lại khuếch tán, Đạo Quỳ Sơn của Tô Minh lại tới gần, khuôn mặt to lớn ở trên trời đè xuống, Hỏa Khôi lão tổ phát ra những tiếng gầm chấn ngập trời, nguyên thần mạnh mẽ co rút biến thành quả cầu ánh sáng to lớn. Đây là lần đầu tiên trong 3 ngày Hỏa Khôi lão tổ không tiếc tổn hại nguyên thần để đối kháng với Tô Minh. Tiếng nổ ngập trời khiến cho bầu trời xuất hiện những khe nứt, khiến cho mặt đất tan vỡ. Tiếng nổ vang vọng, khuôn mặt ở trên trời tan vỡ, Đạo Quỳ Sơn tan rã, thân thể của Tô Minh khựng lại giữa không trung. Hỏa Khôi lão tổ vội vàng thụt lùi, biến thành hình người, nguyên thần đã có một chút ảm đạm. Người đây là muốn làm gì? Hỏa Khôi lão tổ biểu tình âm trầm nhưng mà không lên tiếng mà là truyền ra thần niệm. Hỏa Khôi lão tổ nhanh chóng thụt lùi, nhưng mà khi lão tổ lùi thì oán ngụy biến thành biển lửa cuốn lấy, ngăn cản lão thụt lùi, từ trong oán hỏa toát ra sát khí. Sát khí và lửa ngăn cản khiến cho Hỏa Khôi lão tổ hoảng sợ phát hiện, lão không thể nào thoát ra khỏi vòng lửa oán khí. Nên biết rằng, lúc trước không trốn thoát được là tại vì Hỏa Khôi lão tổ cố ý làm như vậy, nếu như lão muốn đi thì hy sinh một ít nguyên thần tinh hoa hoàn toàn là có thể thực hiện, nhưng mà bây giờ Hỏa Khôi lão tổ hoảng sợ phát hiện, lão thực sự không thể nào trốn. Phát hiện này khiến cho Hỏa Khôi lão tổ giật mình tỉnh ngộ. Tất cả không như Tô Minh nói là dụ thiếu niên áo trắng ra tay, hắn là thực sự là muốn tiêu diệt lão. Còn về tại sao mấy ngày trước lại không lập tức ra tay là vì Hỏa Khôi lão tổ có thể tự bạo. Nếu như Hỏa Khôi lão tổ tự bạo, đối phương sẽ không được cái gì, ngược lại bị người ta hiểu lầm là giấu đi nguyên thần. Vậy cho nên Tô Minh mới nói câu khiến cho Hỏa Khôi lão tổ mắc lừa, dùng cách này lấy lý do dụ thiếu niên áo trắng ra tay chậm rãi tiêu hao nguyên thần tinh hoa của lão, khiến cho lão dần dần mất đi lực lượng tự bạo, mãi đến khi không thể nào thực hiện, cho đến khi mệt mỏi cho dù muốn tự bạo thì cũng không có tư cách trước mặt của đối phương. Người là ai? Người độc ác như vậy không thể nào là vô danh. Trong mắt của Hỏa Khôi lão tổ lộ ra vẻ điên cuồng, lão gầm hướng Tô Minh. Nguyên thần tinh hoa không ngừng ngưng tụ, nhưng bị ai phát hiện ra nguyên thần tinh hoa của lão trong mấy ngày này bất giác tiêu hao hơn phân nửa. Ngươi hủy diệt thân thể của ta, còn lừa ta vì dụ Thiên Ngô tới. Mục đích thực sự của ngươi là nguyên thần của ta, Thiên Ngô căn bản là không đuổi theo. Tô Minh lạnh lùng liếc nhìn Hỏa Khôi lão tổ, không lên tiếng nhưng ra tay lại càng sắc bén, oán khí lửa xung quanh tốc độ cuốn và tần suất nhanh gấp mấy lần. Thiếu niên áo trắng giấu ở trong dung nham dưới mặt đất nhìn thấy hết, đầu tiên là gã do dự, sau đó khóe môi cong lên, mắt lộ ra vẻ tham lam. Thực sự là một kẻ âm độc, dùng cách này ngăn cản khi đạt được nguyên thần thì đối phương tự bảo. Cách này lại hơi nham hiểm, nhưng ta lại thích. Xem ra đâu đây không phải là một cái bẫy, ngược lại là ta đã nghĩ nhiều. Nếu như vậy, thì ta sẽ để cho ngươi biết thật ra, lời ngươi dụ dỗ Hỏa Khôi lão tổ là sự thật. Thiếu niên áo trắng mắt chớp lé, nhưng mà rất nhanh đè nén lòng tham lam, lại tiếp tục quan sát. Tình thiếu niên áo trắng đa nghi, chưa hoàn toàn xác định thì sẽ không xuất hiện. Họ Khôi lão tổ lập tức lửa giận ngập trời, còn có tuyệt vọng, lão điên cuồng đến tột đỉnh, nhưng mà bây giờ không có cả tư cách tự bạo. Họ Khôi lão tổ có thể tưởng tượng được, dù rằng lão có tự bạo cũng không thể nào thành công, nhưng lão vẫn phải thử. Cho dù lão phu có chết, cũng sẽ không trở thành khí hồn bị người khống chế. Họ Khôi lão tổ gầm lên. Trong người của Hòa Khôi lão tổ, nguyên thần tinh hoa toàn bộ sôi trào, hơi thở tự bạo hủy diệt phát ra từ người của lão. Khoảnh khắc hơi thở này phát ra, thì mắt của Tô Minh chợt lóe, nhấc chân tiến tới, tu vi tăng vọt, dùng hợp với ách thường phân thần, nhưng không khiến cho Long Hải lão tổ phế đi tu vi. Dù là vậy thì quá đủ để chấn áp Hòa Khôi lão tổ mất đi thân xác. Xung quanh oán hỏa là do oán ngụy biến thành ở trong chớp mắt giạt ra, từ dưới đất nhìn thì có thể thấy oán hỏa trên bầu trời lăn lăn cuộn cuộn, bên trong là có ảo ảnh vô số oán ngụy như là vạn mã lao nhanh, chớp mắt là hướng Hòa Khôi lão tổ định tự bạo. Hòa Khôi lão tổ tự bạo va chạm với oán hỏa bỗng nhiên khựng lại, lão bị ai tuyệt vọng phát hiện, hiện trong nguyên thần của lão tràn ngập oán khí do mấy ngày qua oán hỏa lần lượt trùng kích. Khi nguyên thần tự bạo ngừng lại thì thân thể của Hòa Khôi lão tổ bị oán khí chiếm cứ, lửa oán khí xung quanh cứ như là phong ấn giam cầm lão tầng tầng. Tô Minh đã tiến tới gần một bước, giơ lên tay phải, lòng bàn tay lóe ra tia sáng rực rỡ, đó là ánh sáng sư hồn, là đến từ trong bốn người huyền thương từ trong người của hắn, Hoa Vực sư hồn thủ. Mắt thấy bàn tay Tô Minh sắp đập xuống, khi đó Hòa Khôi lão tổ sẽ hoàn toàn mất đi ý thức, có lẽ không còn ngày thức tỉnh. Nghĩ đến tuyệt vọng và bị ai, điên cuồng tràn ngập trong đầu của Hòa Khôi lão tổ. Nhưng khi bàn tay của Tô Minh sắp đập xuống, thì bỗng nhiên dưới đất lại bùng phát ra tu vi mạnh mẽ, một luồng ánh sáng trắng hiện ra. Đó là một con rết màu trắng, khác với màu đen trước kia, rết trắng toát ra dao động mãnh liệt. Tốc độ của con rết này rất nhanh, chớp mắt xông vào trong lửa oán khí. Tiếng cười dài quanh quẩn, con rết nhào vào Hòa Khôi lão tổ trước mặt của Tô Minh. Con rết này chính là thiếu niên áo trắng, hiện tại gã cực kỳ khẳng định chính mình là không hề trúng kế. Nhưng mà thiếu niên áo trắng này thực sự là không bị lừa sao? Khi thiếu niên áo trắng xuất hiện, bước vào trong lửa oán khí thì khóe môi của Tô Minh cong lên. Hết chương. Đỉnh trượng cảnh. Đạo hữu đừng có trách, nguyên thần của lão già này Ngô ta vui lòng nhận. Tiếng cười quanh quẩn. Ngô công xuất hiện trước mặt của Tô Minh, tốc độ rất nhanh, thanh âm vừa mới ở phía xa nhưng người thì tựa như tàn ảnh, há to cái mồm rết để cắn hướng Hòa Khôi lão tổ cực kỳ mệt mỏi. Nguyên thần tinh hoa hao tổn rất nhiều. Mắt thấy Ngô công trắng đang định nuốt nguyên thần của Hòa Khôi lão tổ, ánh mắt của Tô Minh sắc bén. Hắn đã chờ đợi cơ hội này, đã chờ đợi rất lâu, rốt cuộc cũng đã chờ đợi tới khi con rết này cẩn thận, gian xảo trúng kế. Tô Minh dùng Hòa Khôi lão tổ để làm mồi mãi mới dụ ra được, làm sao có thể để cho con rết này dễ dàng nuốt. Mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh, tu vi của hắn chớp mắt điên cuồng bùng phát, đây là ách thương phân thân hoàn toàn xung hợp với thân hình trí bảo. Dưới ý chí của Tô Minh, Long Hải lão tổ bùng phát ra hết lực lượng tu vi, tất cả dung nhập vào trong thân hình trí bảo phát ra lực lượng đỉnh cao nhất mà Tô Minh có thể thực hiện. Đây không còn là gần trưởng duyên sinh diệt, đây là lực lượng trưởng cảnh chân chính, nó không phải là trưởng cảnh đại năng bình thường mà là đạt đến tu vi khủng bố đỉnh trưởng cảnh. Dù sao, bản thân của Tô Minh nhìn thấy Long Hải lão tổ là đại năng gần đỉnh trưởng cảnh, cộng thêm tu vi của người khác có thể bùng phát ra đỉnh cao của trưởng cảnh. Loại tu vi này đã khó có thể gọi là trưởng cảnh được, nhưng xem như là nửa bước duyên cảnh. Nếu như có thể cảm ngộ duyên, như vậy thì hắn sẽ trở thành duyên cảnh, giống như là Hoành Thiên lão tổ, nhưng mà sức chiến đấu chân chính thì vượt xa lão. Còn về duyên, dù rằng Tô Minh không tự cảm ngộ được nhưng mà hắn có tận 3 chiếc lá, vật đó có thể khiến cho thụ nhân nằm đó 100 mét triển khai lực lượng duyên pháp, đương nhiên là thuộc loại hiếm gặp nhưng mà công hiệu thì giống như là báu vật truyền thừa của Hoành Thiên tộc. Thân hình trí bảo của Huyền gia, báu vật nghịch thiên này ở trong khoảnh khắc đó, Tô Minh không thừa nhận cũng không được, hắn động tâm, không phải là một chút xíu mà là cực kỳ động tâm. Trường cảnh đỉnh, chiến lực hóa thành uy áp bùng phát ra từ thân hình trí bảo, gió nổi mây phun, trời đất biến sắc, dù là biển lửa quanh trời đất này thì cũng chớp mắt giạt ra. Bầu trời xuất hiện hình ảnh kinh người, trên trời biển lửa cuồn cuộn giống như là có một bàn tay to vô hình rỗi ra, giống như là lửa ở trên trời biến thành tấm mành, bị bàn tay to bốc lên, lộ ra bầu trời lửa thiêu đốt. Mặt đất chấn động mãnh liệt, từng khe hở tan vỡ xuất hiện, tiếng nổ quanh quẩn không dứt. Có rất nhiều núi lửa nháy mắt sụp xuống, dùng nham gầm giống chảy xuôi trên mặt đất, bị gió vô hình thổi qua đồng cứng. Dường như thế giới này, trời đất này yên lặng bởi vì uy áp đỉnh trưởng cảnh thân hình trí bảo của Tô Minh. Khi lực lượng đỉnh trưởng cảnh của Tô Minh bùng phát, Ngô công trắng định nuốt Hòa Khôi lão tổ thì bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, lộ ra vẻ khó tin và hoảng sợ. Mặc dù Hỏa Khôi lão tổ đã đến bên miệng của Ngô Công Trắng, nhưng mà gã cảm giác lạnh như băng. Cạm bẫy? Đây là một cái bẫy? Trong đầu của Ngô Công Trắng chỉ có thanh âm sắc nhọn như vậy. Ngô Công Trắng không kịp nghĩ nhiều, hắn lắc người, bỏ qua nguyên thần Hỏa Khôi lão tổ đến bên miệng, điều chỉnh thân hình, định triển khai tốc độ, gã tự hào. Gã tự hào ngay cả trưởng cảnh đại năng cũng không phải đau đầu, định bỏ chạy. Nhưng mà Tô Minh đã đề phòng, có thể nói mục đích cuối cùng của cái bẫy này là ức chế tốc độ của Ngô Công Trắng. Hắn làm sao có thể để cho gã trốn thoát? Giây phút Ngô Công Trắng định trốn, thì oán hỏa đen xung quanh cũng là giạt ra, còn có Hỏa Khôi lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, xông tới chỗ Ngô Công Trắng. Lý do Hỏa Khôi lão tổ ở trạng thái như vậy là vì lựa chọn lao ra vì Tô Minh bật thốt ra một câu nói. Người muốn diễn giả làm thật, hay là diễn thật làm giả? Ngô Công Trắng phát ra những tiếng rít sắc bén, lắc người định lao ra khỏi oán hỏa. Nhưng mà Ngô Công Trắng đụng chạm vào trong oán hỏa thì chỗ va chạm oán hỏa lại trực tiếp biến thành bong bóng. Bóng dáng của oán ngụy mạnh mẽ đụng vào con rết. Tiếng nổ ngập trời, oán ngụy hét to, thân hình thụt lùi, hai mắt lộ ra mối hận, mãnh liệt. Hai cái đầu rồng oán khí khiếp người. Oán hỏa lại càng bàng bạc, bắn tung ra từ người của oán ngụy. Ngụy, người là hồn của ngụy biến thành. Thân hình của Ngô Công Trắng cũng là bị cú đụng chạm này thụt lùi, hóa thành bộ dạng thiếu niên áo trắng, biểu tình lộ ra vẻ khó tin, thanh ngầm sắc nhọn vặn vẹo. Ngô Công Trắng biến đổi sắc mặt, lúc trước gã rất ghét con ngựa đen của Tô Minh nhưng mà không tìm được lý do, mới nãy hai bên va chạm, hơi thở hai bên đụng cưỡng ép đẩy đối phương, khiến cho Ngô Công Trắng tìm ra ngay nguồn gốc làm cho gã chán ghét. Đây là hơi thở của cổ ngụy, đó là ẩn giấu ở trong huyết mạch của thiếu niên áo trắng, một loại cổ xưa, tang thương, trong năm tháng của kẻ địch vốn có từ xưa. Thời cổ Tam Quốc chiến tranh không ngừng, thù hận khắc vào trong linh hồn của họ truyền đời đời, chém giết lẫn nhau, không diệt toàn quốc của đối phương thế không bỏ qua. Người, người là oán ngụy. Thiếu niên áo trắng biểu tình rất khó coi, càng lộ ra vẻ điên cuồng. Cục diện này vốn Ngô Công Trắng không thể nào tìm ra điểm sơ hở, tất cả đều bởi vì gã tham lam nên bước vào trong cạm bẫy. Mặc dù tu vi của oán ngụy cũng là trưởng cảnh, nhưng đẳng cấp sinh mệnh không thể nào so với thiếu niên áo trắng. Dù sao gã có thể hóa thành hình, nhưng mà oán ngụy thì không. Ngô Công Trắng có huyết mạch cổ Ngô, oán ngụy thì là một loại sinh mệnh khác do oán khí cổ ngụy biến thành. Nhưng Tô Minh mấy ngày giao chiến, oán ngụy liên tục thi triển ra tu vi thay đổi quy tắc nơi này. Quy tắc biến đổi, oán hổ thiêu đốt, có thể nói chỗ này biến thành lồng giam chặt chẽ. Lồng giam này thu hẹp thì thôi, một khi có đủ loại tốc độ như là thiếu niên áo trắng cũng không thể nào trong thời gian ngắn mà lao ra. Khoảnh khắc thiếu niên áo trắng thụt lùi, Hỏa Khôi lão tổ nhào tới, biểu tình điên cuồng không kém gì với thiếu niên áo trắng. Hỏa Khôi lão tổ lao ra, biểu tình có vẻ muốn đồng quy vu tận. Lúc trước, tụi mình đã nói rất rõ ràng, nếu như Hỏa Khôi lão tổ không hết sức, thì phần kết của vở diễn này sẽ diễn ra làm thật. Hỏa Khôi lão tổ không dám không hết sức, dù rằng hiện tại rất mệt mỏi, nhưng mà cũng phải hát cuồng lao ra. Hỏa Khôi lão tổ lòng chua xót, lão biết lần này hoàn toàn là bị tụi mình lợi dụng. Nếu như thiếu niên áo trắng này vẫn không lao ra, vậy thì kết quả của Hỏa Khôi lão tổ thực sự là cái chết. Nhưng mà dù thiếu niên áo trắng xuất hiện, Hỏa Khôi lão tổ bởi vì nguyên thần tinh hoa hao tổn quá nhiều, dù rằng có được thân thể của thiếu niên áo trắng thì ở trong thời gian ngắn không thể nào phát huy ra tu vi hoàn chỉnh. Ít nhất trong thời gian đệ ngũ hỏa lô, Hỏa Khôi lão tổ này có thể thi triển ra không khác gì nguyên thần trước kia. Có thể nói cuộc chiến này Tô Minh không chút nào tổn thất, ngược lại thu hoạch rất lớn. Tâm trí của Tô Minh suy nghĩ chiếm hết tiền cơ, cho dù sự việc phát triển như thế nào thì hắn không hề chịu tổn thất chút nào. Loại tính toán như vậy, những chuyện ác độc như vậy, kẻ này căn bản đã không nói cái gì nguyên tắc, lại còn không phải là hạng mềm lòng nương tay, là kẻ trở mặt vô tình, vui buồn thất thường. Một kẻ hung ác như vậy, tại sao lúc trước lão phu lại dây vào làm gì? Chết tiệt, ta không chỉ là gây hấn hắn một chút. Hỏa Khôi lão tổ đau khổ, lại sinh ra sự kiêng dè đối với Tô Minh. Mức độ vượt qua lúc trước hắn là diệt thân thể của lão, sự kính sợ đến từ tinh thần khiến cho Hỏa Khôi lão tổ không lên một chút nào trả thù được Tô Minh. Lão lại không dám nữa. Hỏa Khôi lão tổ điên cuồng, lão bất chấp tất cả để khiến cho thiếu niên áo trắng này khựng lại. Nếu chỉ là như vậy thì có lẽ chưa khiến cho thiếu niên áo trắng này điên lên. Nhưng Tô Minh tu vi cao cường, giờ phút này lộ ra đỉnh trực cảnh đủ để khiến cho gã tàn vỡ. Khi thiếu niên áo trắng và Hỏa Khôi lão tổ dây dưa, thì Tô Minh giơ lên tay phải, đơn giản đánh ra một đấm. Cú đấm này là định trưởng cảnh. Trời đất tan vỡ, vạn vật ầm vang, núi lửa dưới đất sụp đổ, vòng xoáy ở trên trời như là bị xé rách. Cú đấm này đánh ra khiến cho thiếu niên áo trắng có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Gã rất muốn né tránh, nhưng mà bị Hỏa Khôi lão tổ điên cuồng quấn quýt, oán hỏa của oán ngụy lăn lộn ngập trời, lại co rút, nổ ầm vang, khiến cho thiếu niên áo trắng tuyệt vọng phát ra những tiếng gào không cam lòng. Ầm một tiếng, lại nổ vang, nắm đấm của Tô Minh đánh vào ở trước mặt của thiếu niên áo trắng. Không gian vặn vẹo, thiếu niên áo trắng hộc ra một ngụm máu, người bắn ra phía sau. Bị Hỏa Khôi lão tổ dán lấy, chớp mắt thiêu đốt. Oán ngụy tới gần, oán khí giống như là kịch độc vòng quanh, ăn mòn trong ngoài người của gã. Đạo hữu tha mạng, việc này Ngô ta lỗ mãng, nhưng mà ta chỉ là muốn giết Hỏa Khôi lão tổ chết tiệt kìa, không hề có định ý với đạo hữu. Đạo hữu có thể tha cho ta một lần. Ơn này, ta sẽ khắc ghi suốt rồi, suốt đời, chắc chắn là báo đáp. Thiếu niên áo trắng chật vật lùi lại, cả người bị lừa vào oan khí vòng quanh, làn da lập tức héo rũ, nổi đầy đốm đen, mắt lộ ra vẻ cầu khẩn, vội vàng nói. Đáp lại thiếu niên áo trắng không phải là lời của Tô Minh mà là hắn biểu tình lạnh băng, nhấc chân tới gần, giơ tay phải vỗ ra một trường làm cho trời đất chấn động giống tàn vỡ. Một trường của trường cảnh. Bàn tay to phủ lên trời đất, huyễn hóa trước mặt của Tô Minh, càn quét trên dưới bầu trời, đến cuối đất, mang theo khí thế hủy diệt, đập vỡ không trời. Người và ta không oán không cừu, không lẽ người nhất định là phải giết chết ta? Thiếu niên áo trắng vội vàng thụt lùi nhưng mà không thể nào trốn thoát Hỏa Khôi lão tổ điên cuồng dây dưa, trốn không thoát oanh kích của oán hỏa sau lưng. Không oán không cừu. Mắt của Tô Minh lóe sát khí, tay phải giáng xuống. Hết chương. Hết tập 173, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.